Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 333, Binh Lâm Thành Hà. Thời gian ngày ngày quá khứ, ba cảnh đặc biệt là Bạch Cốt Cảnh cùng Huyền Nguyên Cảnh. Quả nhiên là loạn cục mê loạn mắt, khiến người không kịp nhìn. Đầu tiên là Trường Thanh Đạo Nhân trắng trợn tàn sát Bạch Cốt Ma Tông chân nhân. Ép Bạch Cốt Ma Tông co đầu rút cổ Vân Yên Sơn không dám ra. Sau đó huyễn sóng trong biển, lại có hai tên tụ pháp cảnh chân nhân công tới cửa đến. Lại bị Liệt Hỏa Tán Nhân lấy một địch hai đồng loạt diệt sát. Ngay sau đó đánh giết Thiên Du Sơn Tân Tấn tụ pháp cảnh Yêu Vương Cưu Bàn Bà. Hiển hách hung uy khuấy động ba cảnh, lại hướng về ba cảnh bên ngoài toàn bộ Hà Quang vực truyền ra. Huyễn sóng biển Liệt Hỏa Tán Nhân, dung thân một biến thành vì Hà Quang vực cường giả đỉnh cao. Lại nói tiếp, ghét như cừu Trường Thanh Đạo Nhân mắt thấy giết không được Bạch Cốt Ma Tông chân nhân. Lại đem đầu mâu chuyển hướng Bạch Cốt cảnh bên trong rất nhiều ma tông. Rất nhiều tán tu ma đạo chân nhân, ma đạo nghiệp chướng nặng nề, tu hành ma đạo pháp môn. Như tâm tính tu trì không đủ, tính cách đại biến, chuyển hướng ngang ngược, giết chóc một mặt lại bình thường bất quá. Pháp không có đúng sai, nhưng người có thiện ác, Bạch Cốt cảnh bên trong. Còn nhiều, rất nhiều tâm tính tàn bạo ma đạo tu sĩ tu hành chỉ vì cái trước mắt ma đạo pháp môn. Hoặc là tàn sát sinh linh lấy tồn sát khí. Hoặc là tế luyện như Bạch Cốt Lục Dương Chùy như vậy pháp khí. Tai họa một phương, mẫn diệt nhân tính, đây là ma. Trường Thanh Đạo Nhân lo liệu lôi pháp, lơ lửng vô định, trong khoảng thời gian ngắn không có dấu hiệu nào ở giữa. Liên tiếp du tẩu Bạch Cốt cảnh bên trong bảy tòa có được kết đan chân nhân tọa trấn ma đạo tông môn. Đánh giết ma đạo chân nhân 11 vị, đồ núi diệt môn. Quả thực là lôi đình thủ đoạn, 13 ngày ở giữa, giết Bạch Cốt cảnh máu chảy thành sông, 11 vị ma đạo chân nhân bên ngoài, càng có 7 tông tính ra hàng trăm linh hư ma tu tán diệt thiên địa ở giữa hài cốt không còn. Phàm là tội nghiệt quấn thân, đều khó thoát khỏi cái chết. Trong lúc nhất thời, Trường Thanh Đạo Nhân danh hiệu vang vọng Bạch Cốt cảnh. Mà đạo tu sĩ người người cảm thấy bất an, tự nghĩ mục tiêu lớn nhất ma đạo tán tu chân nhân. Kinh hãi lông tơ lóe sáng, hoặc là vội vàng thoát đi Bạch Cốt cảnh, hoặc là đầu nhập Bạch Cốt ma tông. To như vậy Bạch Cốt cảnh, lại bị Trường Thanh Đạo Nhân một người giết táng đảm, nghe đến đã biến sắc. Sự thật chứng minh, những này ma đạo tán tu chân nhân trốn sáng suốt. Giết hết 7 tông về sau, Trường Thanh Đạo Nhân lại liên tiếp xuất thủ, giết Huyền Xương, Kim Hổ hai vị rất có danh khí ma đạo chân nhân. Mà phần sau phần thật người chạy tứ tán, bộ phận chân nhân đầu nhập Bạch Cốt Ma Tông, toàn bộ Bạch Cốt cảnh bên trong, càng lại không một tên tán tu chân nhân. Trường Thanh Đạo Nhân lúc này mới dừng tay, mai danh ẩn tích không gặp người. Độc lưu lại huyết khí trùng thiên Bạch Cốt cảnh, đảo mắt lại là nửa tháng. Một ngày này, từ Thiên Du, Bạch Cốt hai cảnh giao giới, ba đạo độn quang vút không mà đến, thẳng đến huyễn sóng biển mà đi, chính là diệt độ thần tông ba vị chân nhân, hai vị tụ pháp cảnh chân nhân đều gãy tại huyễn sóng biển. Lần này chạy tới tự nhiên không có khả năng vẫn là tụ pháp cảnh. Phi Hô Hạng, Huyền Yên, Ly Cấu, ba vị này danh hiệu kêu lên, tất nhiên vang vọng Hà Quang vực, diệt độ thần tông một môn chín kim đan, được xưng là diệt độ cửu lão, mà cái này cửu lão bên trong, lại còn có hợp xưng vô thường ba bạn, chính là ba vị này, ba người thuở nhỏ quen biết, cùng nhau bái nhập diệt độ thần tông, cùng nhau tu luyện thành vì kết đan chân nhân. Bởi vì trường cư vô thường đảo, cho nên có này biệt hiệu, tu hành nhiều năm, cuối cùng lại cùng nhau rảo bước tiến lên kim đan chi cảnh. là thật là một đoạn giai thoại. Hỏa hồng độn quang ở trong, ước chừng sau nửa canh giờ, chính là huyễn sóng biển. Phi hỏa chân nhân hồng quang đầy mặt, một đôi mắt khám phá hư không rơi vào chỗ xa xa. Tuét miệng nói, mụ nội nó, để bản chân nhân phong trần mệt mỏi tiểu một tháng, đợi cho địa giới, cần phải hào hào loay hoay một phen vị này liệt hỏa tán nhân. Huyền nguyên cảnh xa xôi, từ đoạn không nước ổ chạy đến, một đường độn quang không ngừng, nhưng cũng đuổi đến 20 ngày. Quả thực buồn tẻ, phi hỏa chân nhân tính tình vội vàng sao động, đau khổ chịu đựng, cảm thấy lửa giận góp nhặt không ít. Đương nhiên, còn có càng quan trọng hơn một điểm. Hắn bình sinh thu đồ rất ít, chỉ có Châu Bộ Bình cái này một vị có tiền đồ. Có thể đến tụ pháp đỉnh phong, tương lai tấn thăng kim đan có hy vọng, có thể thật to gia tăng hắn tại diệt độ thần tông địa vị. Lại bị đánh giết, phẫn nộ có thể nghĩ, không thể chủ quan. Áng ngây bên trong truyền đến trầm ổn thanh âm, chính là Ly Cấu chân nhân. Đại ca yên tâm, cái này liệt hỏa tán nhân đã có thể đánh giết Bộ Bình cùng Đồ Kiều, nhất định là có mấy phần bản sự, không kém kim đan chi cảnh, ta tự nhiên sẽ không chủ quan. Phi hỏa chân nhân thanh âm oanh minh, bất quá chúng ta huynh đệ ba người tề xuất, lại nhận 3000 binh mã, liền xem như cùng là kim đan, cũng phải bị trấn áp tại chỗ, chờ bị bắt về đoạn không nước ổ, có là biện pháp bào chế. Ly Cấu chân nhân thân hóa áng mây, sắc mặt có chút ngưng trọng, tuyệt không lên tiếng. Huyền Yên chân nhân như khói xanh, lơ lửng mà trước, tốc độ không hạ Ly Cấu. Phi hô hạng, trầm giọng nói, cái này liệt hỏa tán nhân dưới trướng có 7 tên có thể so với kim đan âm thần hộ pháp. Thậm chí còn có càng nhiều, một tay hỏa diễm thuật pháp càng là lợi hại phi thường. Đồ Kiều thôi động lạc thần phường đều không phải đối thủ. Lại tế luyện một tôn hỏa diễm ma thần, không hạ bình thường kim đan, nhân vật như vậy. Dù là đặt kim đan cảnh bên trong cũng là nhất đẳng tồn tại. Dù cho chúng ta lãnh binh tác chiến, cũng chưa chắc có thể vững vàng nói thắng. Lão tam người không cần thiết coi là thắng dễ dàng. Vô Thường ba bạn bên trong, Huyền Yên, Ly Cấu ổn trọng, cẩn thận. Nếu không phải hai người tận tâm chỉ bảo, lấy phi hỏa chân nhân tính tình tuyệt chiêu không đến hiện tại, càng không thành được kim đan. Là lấy, thấy Huyền Yên, Ly Cấu tất cả đều ngưng trọng. Phi hỏa chân nhân ngăn chặn trong lòng phẫn hận, gật đầu nói, hiểu rồi. Ba người sau đó mới thương lượng lên đối phó liệt hỏa tán nhân sách lược. Huyễn sóng hải ngoại, người người nhốn nháo. Một tháng trước, liệt hỏa tán nhân đánh giết hai vị tụ pháp cảnh chân nhân. Không bao lâu, có tin tức truyền ra. Hai vị này tụ pháp cảnh chân nhân đúng là mặt phía bắc diệt độ thần tông người. Chỉ một thoáng, ba cảnh gió nổi lên, ngàn vạn tu sĩ tất cả chú ý, biết được lấy diệt độ thần tông bá đạo, định sẽ không từ bỏ ý đồ. Liệt hỏa tán nhân không đi, một trận đại chiến có thể ngay tại mấy ngày nay. Diệt độ thần tông một môn 9 kim đan, hùng cứ bắc cảnh tuyệt không phải Bạch Cốt Ma Tông, Thiên Du Sơn chờ có thể đánh đồng. Liệt hỏa tán nhân tuy mạnh, sợ khó mà ngăn cản. Không tệ, diệt độ thần tông uy danh ai không biết. Ngươi lại nhìn xem, ngày xưa bao nhiêu nịnh bợ liệt hỏa tán nhân hạng người, lúc này giữ im lặng, từng cái thậm chí giấu, sợ nhấc lên liên quan, trêu chọc tai họa. Trung quy là thực lực vi tôn, ngũ giai đan khí sư mặc dù không kém, nhưng ở diệt độ thần tông trước mặt, lại không đáng chú ý. Bất quá cái này liệt hỏa tán nhân tốt xấu cũng là kim đan chân nhân, lại chạy tới huyễn sóng biển bực này thâm sơn cùng cốc, thật sự là kỳ quặc quái gở. Ha ha, người đây liền cô lậu quả văn, liệt hỏa tán nhân chiếm cứ huyễn sóng biển, là bởi vì huyễn sóng trong biển lam kim cây, lấy lam kim cây sản xuất lam kim thuần dịch, nhưng phối trí minh thanh linh thủy, ngắn ngủi hơn 30 năm, thông qua các đại thương hội không biết kiếm lời bao nhiêu linh thạch. Vì đó thậm chí không tiếc đắc tội diệt độ thần tông. Há lại bắn tên không đích, suýt nữa quên cái này nặng. Ngoặc kép, huyễn sóng hải ngoại, không ít tu sĩ xa xa nhìn qua bên trong chỗ sâu liệt hỏa đào. Cũng không dám tại huyễn sóng trong nước dừng lại, dù là luôn luôn tại huyễn sóng trong biển kinh doanh tông môn. Tán tu, một tháng đến cũng lục tục ngo ngoe rút khỏi, sợ bị liệt hỏa tán nhân liên lụy. To như vậy huyễn sóng biển, liệt hỏa đào ở giữa cô treo, ngày xưa đông như chảy hội, dưới mắt vắng vẻ không người, hiển thị rõ tu hành lạnh lùng. Sóng nước dập dờn, ước chừng sau nửa canh giờ, đến rồi. Huyễn sóng hải ngoại chúng tu sĩ thần sắc chấn động, nhưng thấy nơi xa khí cơ ngập trời, 800 dặm mây trắng hội tụ, một lùm ánh lửa, một sợi khói xanh, một vòng áng mây xa xa hạ xuống. Trong khoảnh khắc, lại có 3.000 giáp sĩ rơi vào mây trắng phía trên, cầm trong tay binh khí, thân mang giáp trụ, như thiên binh giáng lâm, huy hoàng chi uy bách chiến sát khí, bay thẳng đấu bò, hội tụ một chỗ, bao phủ liệt hỏa đảo. Thật mạnh, không hổ là diệt độ thần tông. Kia là diệt độ thần tông bách chiến đạo binh, nghe nói từng cái đều là bách chiến tinh binh đúc thành, tuyển chọn tỉ mỉ có được không hạ linh hư chiến lực. Một chọi một có thể không phải linh hư tu sĩ đối thủ. Nhưng nếu như 30-50 bày trận, nhưng còn xa thắng 30-50 linh hư. Lần này vì đối phó liệt hỏa tán nhân, lại tới 3.000. Chỗ xa xa, Hàn Kế cầm trong tay khai sơn chùy, hai mắt trừng lớn, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Một trận chiến này, nếu như diệt độ thần tông thắng, bất luận như thế nào đại giới, đều muốn mời 3 vị này xuất thủ, đánh giết Trường Thanh lão tặc. Như liệt hỏa tán nhân thắng, sợ cũng không tiếp tục sợ diệt độ thần tông, liền mời hắn xuất thủ, đánh giết Trường Thanh lão tặc, giải ta Bạch Cốt Ma Tông khốn cục. Trường Thanh đạo nhân uy thế quá thịnh, Bạch Cốt Ma Tông tất cả thủ đoạn tất cả đều suy nghĩ, không có biện pháp. Một tháng trước niệm lên liệt hỏa tán nhân có một bộ hỏa diễm trận pháp, có khốn, chấn chi năng, thế là phái ra Hàn Kế đến đây mời, cùng nhau đối phó Trường Thanh đạo nhân. Ai nghĩ chưa đuổi đến, liền nghe liệt hỏa tán nhân cùng diệt độ thần tông kết thù tin tức, nơi nào còn dám cùng liệt hỏa tán nhân liên lụy, vội vàng quay lại, lần này lại muốn làm cái kia cỏ đầu tường. Chỉ đợi phân ra kết quả, bất luận nỗ lực như thế nào đại giới, đều muốn đem Trường Thanh đạo nhân giải quyết triệt để. Cùng là người trong ma đạo, Trường Thanh lão tặc tàn sát ma đạo như thế hung hăng ngang ngược, liệt hỏa tán nhân sao lại ngồi yên không lý đến. Ở sâu trong nội tâm, so với ở xa bắc cảnh diệt độ thần tông, Hàn Kế càng thiên hướng về một thân ma công cường hoành liệt hỏa tán nhân. Âm thầm ẩn tàng, Hàn Kế thấp thỏm, phía tây, một con rắn mãng ẩn thân hư không, quanh thân băng lãnh ngăn cách hết thảy khí cơ, chỉ có một đôi mắt tam giác lạnh lùng, nhìn chăm chăm liệt hỏa đảo phương hướng, thấy 3.000 chiến binh giáng lâm, trong mắt quang mang có chút lấp lóe. Liệt hỏa lão ma, trêu chọc diệt độ thần tông, há có bất tử lý lẽ. Rắn mãng trong lòng ngang ngược chi khí tràn đầy, sát ý chất chứa càng là khiến hai mắt tinh hồng. Lục Thanh Phong ở đây nhất định có thể nhận ra, cái này rắn mãng rõ ràng là phía đông Thiên Du Sơn vòng quanh núi Vương. Thiên Du Sơn Tam Vương tình nghĩa thâm hậu, Lục Thanh Phong tại liệt hỏa đảo bên trên đánh giết Cưu Bàn Bà, vòng quanh núi Vương tất nhiên là hận thấu xương. Làm sao tài nghệ không bằng người, chỉ có thể âm thầm chờ thời cơ, không dám tùy tiện xuất thủ. Lần này tới, chính là muốn nhìn liệt hỏa tán nhân như thế nào chết. thậm chí muốn tùy thời xuất thủ. Vô Thường ba bạn lãnh binh, 3000 giáp sĩ giáng lâm, Kim Đan cũng phải cúi đầu. Vòng quanh núi Vương chờ mong, huyễn sóng trong nước bên ngoài, không chỉ Bạch Cốt Ma Tông, không chỉ Thiên Du Sơn, không chỉ Hàn Kế, không chỉ vòng quanh núi Vương, mặt phía nam Huyền Nguyên Tông cũng có người bí mật quan sát. Một trận chiến này nếu là Liệt Hỏa Tán Nhân bại liền thôi. Nếu là thắng, một tôn có thể so với Kim Đan thậm chí lực áp diệt độ thần tông ma đầu ở huyễn sóng biển. Sẽ như cùng một căn gai nhọn, gắt gao kẹt tại Huyền Nguyên Tông yết hầu. Hơi dùng sức, liền có thể để Huyền Nguyên Tông đi vào Bạch Cốt Ma Tông theo gót. Thậm chí càng thêm hỏng bét, chỉ mong diệt độ thần tông có thể đánh giết này ma. Chỗ u ám, một tóc mai điểm bạc nho nhã nam tử, một thân khí cơ nội liễm, nhìn về phía Liệt Hỏa Đảo phương hướng, đôi mắt bên trong phát ra một chút sầu lo. Lại là ông Thiếu Khanh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,